Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương ba ta là thất học. Triệu Thanh Y bệnh hảo nguyên bản cũng là hỷ sự. Nàng muốn một lần nữa, khởi công. Mỗi ngày đúng giờ cùng mặt khác mấy cái vẩy nước quét nhà nha đầu đi trong vườn quét tước. Kỳ thật Triệu Thanh Y cũng không cảm thấy quét tước công tác có bao nhiêu khổ nhiều mệt. Ở hiện đại khi, Triệu Thanh Y cũng không phải hoàn toàn nhận đồng một loại trên mạng luận điệu. Nói là bạch lĩnh hoặc là cái gì ngành nghề cả ngày ngồi ở điều hòa trong phòng nhiều nhẹ nhàng. Hưởng thụ, công nhân vệ sinh như thế nào vất vả kiếm không đến bọn họ số lẻ. Thế đạo đối bảo vệ môi trường ngành nghề không công bằng. Giống như loại này luận điệu chính là đứng ở chính trị chính xác điểm cao thượng. Chính là đứng ở lao động nhân dân lập trường thượng, nhìn đến cái gì liền tới một câu đối lập nói, lấy biểu đạt chính mình ủy khuất, bọn họ lại bỏ qua. Bất luận cái gì công tác đều là người lao động, mỗi người đều có quyền lực đi đề cao chính mình học thức trình độ. Nhưng là bất đồng thân thể thiếu niên khi có chăm chỉ cùng lười biếng khác nhau. Làm một người một ngày duy trì độ cao tập trung tinh thần đi học cao số cùng lý luận vật lý khó. Khăn cùng vất vả trình độ nhất định cao hơn là một người một ngày đi quét 4 cái giờ đường cái. Trừ bỏ mệnh thật sự quá người tốt kế thừa gia nghiệp. Có thể nằm ở cha mẹ bối thành tựu thượng. Đại bộ phận bạch lĩnh ở thiếu niên học tập khi trả giá mồ hôi thống khổ trên cơ bản là cao hơn công. Nhân vệ sinh linh tinh người. Còn lại chính là ít có thiên tài. Kia không có như vậy đại thống khổ. Triệu Thanh Y tràn đầy cảm xúc. Ít nhất đối nàng tới nói quét vườn công tác so nàng trước kia mấy đời sở làm công tác cường độ. Khó khăn, nguy hiểm đều thấp đến nhiều. Hiện tại làm Triệu Thanh Y khó xử không phải quét vườn sự. Mà là một khác kiện đại sự. Trải qua mấy ngày công tác, ngày hôm trước nàng không có phát hiện. Ngày hôm sau phát hiện dị thường khi, nàng cho rằng linh hồn cùng cái này thân phận kết hợp đến không tốt. Quá mấy ngày sẽ khôi phục. Nhưng là mãi cho đến công tác ngày thứ 5, phong hàn đều hoàn toàn hảo tuyệt tự, nàng này tật xấu còn không có khôi phục. Chiều hôm nay, nàng làm xong sự, lặng lẽ đi vào một cái đình hóng gió ngoài, nhìn đình thượng biển cùng cây cổ thượng câu đối, vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không biết chữ, nàng đường đường Triệu đại giáo thụ, ảnh hậu đánh cuộc vương, học giả hoàng thái hậu, thế giới quán quân, Triệu tổng lý. Dỗi vương chi vương, làm chung nữ vương cư nhiên không biết chữ. Nàng rõ ràng bụng có thiên thu cẩm tú. Vị diện này thời đại là làm một cái đường lúc sau triều đại. Mặt trên viết nhất định là chữ Hán. Nhưng nàng chính là không có cách nào. Hệ thống cầu quân bỗng nhiên ở nàng trong đầu nói. Ngươi muốn tại đây một đời đương thất học. Cho ngươi thiết cùng viết chướng ngại. Triệu Thanh Y, vì sao nha? Hệ thống cầu quân nói. Nguyên chủ hận chết Lý Thanh Nguyệt kia viết thái. Cái gì thi thư phong lưu? Muốn nhìn xem, nàng liền tính thi thư phong lưu là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Ngươi cũng có thể lấy thất học chi tư đem nàng đánh sưng mặt. Ngươi liền tính là thất học, ngươi vẫn là tôn quý. Nàng liền tính đọc lại nhiều thư, cũng là hạ tiện, này không phải hố chính mình kiêm hố ta sao? Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm ni hệ thống cầu quân thở dài. Nếu là ủy thác chấp niệm người khúc mắc, người dụng tâm đi cảm thụ nàng hết thảy, sẽ tự minh bạch, nếu cởi bỏ nàng khúc mắc, người sách này viết chướng ngại mới có cơ hội thanh trừ. Liền tương, ta đi rồi, Triệu Thanh Y còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm cái bậc thang ngồi xuống. Cùng nguyên chủ cộng tình, hồi ức nàng hồi ức, bởi vì Lý Thanh Nguyệt chiếm thân phận của nàng được đến tốt nhất thi thư giáo dưỡng. Từ nhỏ chính là tài nữ, đến Trương thị sủng ái, chưa bóc trần chân tướng trước, nàng cũng cùng Tào Giang thi thư lui tới. Hai tâm tương hứa, Triệu Thanh Y xuất giá sau, bởi vì Lý Thanh Nguyệt kia một thân so thật thiên kim càng hơn một phân khí chất nơi phát ra với. Cái gọi là, bụng có thi thư khí chất hoa, bởi vì có tài nữ giả thiên kim đối lập, thật thiên kim tao mọi người cười nhạo. Tao thân sinh mẫu thân thất vọng mà tưởng niệm giả thiên kim. Tao trượng phu khinh bỉ, tao bà mẫu ghét bỏ vô năng. Giả Thiên Kim không thông thi thư là nàng sai sao? Dựa vào cái gì lấy điểm này tới làm nàng dần dần mất đi hết thảy? Nàng tưởng chứng minh, không dựa mấy đầu toan thơ từ, không dựa Lý Thanh Nguyệt cái loại này vẻ gượng ép sở sở phong tư. Nàng cũng có thể đem Lý Thanh Nguyệt so đi xuống, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói đến cùng, nguyên chủ yếu đuối nhu nhược bề ngoài hạ có một cổ man kính cùng quật tính. Không phải ta sai, ta kiên quyết phản đối phải vì sai gánh vác hậu quả. Không thông thi thư không phải ta sai, các ngươi không đi khiển trách thi hại người tội lỗi, lại tới cười nhạo ta rốt đặc cắn mai. Ta không phục, ta liền rốt đặc cắn mai cho các ngươi nhìn xem, ta giống nhau so nàng cường. Mỗi một phần cười nhạo, đều phải làm bổn nhất nên phụ trách nhiệm người trả giá đại giới. Triệu Thanh Y thật dài thở dài. Nguyên chủ thật là cái quật cường đầu ngốc nha. Cái này thế gian chán ghét có hai loại. Một loại là thật sự chán ghét. Một loại là ghen ghét. Trước một loại là tuyệt đối bài xích. Không nghĩ noi theo. Sau một loại liều mạng muốn lấy thân đại chi. Nhân vật trao đổi. Hào đi hưởng thụ ghen ghét đấu người hết thảy. Nguyên chủ là thật sự chán ghét cực kỳ Lý Thanh Nguyệt mượn tài văn chương thượng vị điểm này. Cả đời không nghĩ đương tài nữ. Thật ngồi phát ngốc, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân vang. Nhưng thấy một cái ma ma bốn cái nha hoàn theo một cái cực mỹ mạo thiếu phụ hành vi nơi này. Kia thiếu phụ một thân tuyết thanh sắc áo váy. Ngoại ăn mặc màu thiên thanh áo ngoài. Một cái màu trắng giải lụa choàng. Khí chất nếu không cốc u lan. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, nàng nguyên chính là làm chính mình hoàn toàn đi tiếp thu nguyên chủ hết thảy tình cảm. Lúc này vừa thấy Trương Thị như thế nào không kích động. Nàng có một loại lại nhụ mộ lại oán hận phức tạp tâm tình. Nếu không phải nàng mềm lòng tiếp trở về Lý Thanh Nguyệt, nàng liền tính chịu người cười nhạo cũng không đến mức bỏ mạng. Còn có Trương Thị mỗi khi cảm thán Lý Thanh Nguyệt có thể thông minh có thể lĩnh ngộ nàng ý tứ. Đối nàng thất vọng, đều giống một phen nhất bén nhọn tam, lăng, thứ, đao. Đem nguyên chủ tâm thứ thành mảnh nhỏ. Chính là những cái đó có lẽ đối với một cái thiện lương cảm ơn nữ nhân tới nói chỉ là nhân chi. Thương tình, một cái dốc lòng dạy dỗ 13-4 năm nữ nhi. Nàng như thế nào sẽ không có cảm tình đâu. Chính là vì cái gì? Sở hữu hậu quả xấu đều phải nàng tới gánh vác đâu. Mẫu thân nha mẫu thân, là bởi vì ngươi sinh ta, cho nên ta phải dùng sinh mệnh tới thanh toàn ngươi nhân chi thường tình tình thương của mẹ. Trả lại ngươi ban cho cốt nhục sao? Ngươi nếu muốn ta chết, ta có thể nào bất tử? Nguyên chủ trước khi chết tuyệt vọng, như đêm tối u linh giống nhau bò lên trên trong lòng. Muốn đem nàng kéo về địa ngục, nàng không cấm duỗi tay áo lau lau trào ra tới nước mắt. Lại không có nghĩ đến một mặt lại càng nhịn không được. Trương Thị nguyên bản tính cả nhà sổ sách, cũng có chút buồn, cảnh xuân vừa lúc, liền đến trong vườn đi một chút, tới rồi Hồng Anh Đình, liền thấy một cái tiểu nha hoàn ngồi ở đình hạ khóc thút thít gạt lệ. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Trương Thị xem nàng khóc đến đáng thương. Nàng ngày thường quản gia tuy nghiêm, nhưng không đáng sự hạ nhân, nàng xưa nay hiền lành, vì thế đến gần vừa hỏi, kia nha đầu nâng lên một trương hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt. Nhưng thấy nàng mi thanh mục tú, thấy chi chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, Triệu Thanh Y đứng dậy hành lễ, cấp phu nhân thỉnh an, Trương Thị mỉm cười nói, ngươi chính là bị cái gì ủy khuất, Triệu Thanh Y quỳ xuống dập đầu. Nói, nô tỳ không dám ủy khuất, nô tỳ chỉ là nhớ tới phía trước phạm đến sai, thật sâu sợ hãi, Trương Thị làm Triệu ma ma nâng dậy nàng. Cùng nhau vào đình, nàng ngồi xuống sau mới hỏi nói, ngươi như vậy tuổi nhỏ, có thể phạm cái gì sai, như vậy sợ hãi, Triệu Thanh Y vì thế đem chính mình tò mò lộng hỏng rồi tiểu thư cầm. Bị phạt quỳ hai cái canh giờ, bị bệnh 4 ngày sự nói. Triệu ma ma nói, lớn mật nô tỳ phạm vào sai, còn phải hướng phu nhân cáo tiểu thư trạng không thành. Triệu Thanh Y là thất học, may mắn thất học không chậm trễ nàng diễn hảo. vì thế quỳ xuống lời nói rõ ràng nói: "Phu nhân minh giám, nô tỳ tuyệt không ý này, nô tỳ biết chính mình mệnh tiện, xa không đáng giá một phen danh cầm ni cũng chỉ trách ta nương là cái mệnh tiện người." Nàng thường đối ta nói, đang ở hầu phủ thiết không thể vì này hầu môn phú quý mê mắt. Muốn cẩn thủ bổn phận, mẹ ta nói, ta là tiện mệnh, một phân phú quý cũng không thể hưởng, đó là bị phạt quý, cũng này đây hơi giới chi khu xúc tôn quý chi vật chiết phúc. Vạn không thể lòng mang oán hận, ta nương còn làm ta phát hạ lời thề, nếu ta sinh ra một tia tham luyến tiểu thư như vậy không thuộc về ta phú quý. Ta sinh khi vì sướng, mỗi người trà đạp, khi chết ngàn vạn vạn xèo, chết không toàn thây, thi thể vì chó hoang gặm thực, sau khi chết đầu thai vì hố phân dòi bỏ, hoàng thiên hậu thổ, thật dám này tâm, như bối này thề, thiên nhân cộng lục Triệu Thanh Y đối Trương Thị lại ái lại oán. Nàng sẽ không đi ở tương nhận phía trước đương cái gì tiểu cục cưng. Sau đó tương nhận lúc sau. Liền có thể thuận Lý Thanh Trương ở cảm tình thượng hoàn toàn thay thế được Lý Thanh Nguyệt. Nàng vốn dĩ chính là Triệu Đạc thân sinh nữ nhi, nàng yêu cầu thay thế được ai. Nhưng là, nàng không cam lòng, nàng cũng muốn cho Trương Thị nhìn một cái. Thị phi điên đảo, nàng cả đời này rốt cuộc là bị ai hủy, cũng cấp Ngọc Nương mẹ con đào một cái hố. Trương Thị đều không cấm bị hoảng sợ. Triệu ma ma nói. Ngươi này tiểu nha hoàn, như thế nào có thể nói ra này chờ dọa người nói tới. Trương Thị tuy bị hoảng sợ, nhưng nghĩ thầm nàng tuổi còn nhỏ, có chút thương tiếc, nói, ngươi tên là gì, mẫu thân ngươi là ai, thế nhưng làm ngươi phát như vậy lời thề. Bởi vì Ngọc Nương sợ hãi chân tướng bị vạch trần, mới làm Liên Hương đương cái vẩy nước quét nhà tam đẳng nha hoàn. Không cho nàng ở tiểu thư cùng phu nhân sân hầu hạ. Cho nên Trương Thị vẫn là ở nàng càng khi còn nhỏ gặp qua. Triệu Thanh Y nói, hồi phu nhân, nô tỳ tên là Liên Hương. Mẫu thân là Ngọc Nương, Trương Thị A một tiếng. Nói, nguyên lai là ngươi đứa nhỏ này. Mau mau lên, lại đây ta xem Simon Sơ Triệu Thanh Y đi qua. Trương Thị lôi kéo nàng xem, gần nhìn kia cực hảo mặt mày. Càng cảm thấy có duyên, lôi kéo tay nàng nói, ta nói như thế nào cảm thấy quen mắt, ngươi khi còn nhỏ, ta còn từng ôm ngươi đâu. Triệu Thanh Y ra vẻ nghi hoặc, cũng không nhân nàng này một câu thân cận nói cảm động. Muốn nói thân cận yêu thương, như vậy lôi kéo tay nói chuyện nào cập mới vừa tương nhận khi nàng đau lòng. Chính là, hết thảy tình cảm mãnh liệt đều không phải lâu dài. Nàng vẫn còn sẽ bởi vì nàng là thất học cùng ngu dốt mà thất vọng. Nàng tiêu chuẩn quá cao, vô pháp lý giải một cái bị trà đạp 13 năm rốt đặc cán mai thiếu nữ muốn ngắn hạn nội tại đã. Không phải tốt nhất học tập tuổi khi học được hết thảy học thức cùng quý tộc tiểu thư cầm kỳ thư. Họa đâm cho vỡ đầu chảy máu nỗ lực, Triệu Thanh Y hành lễ nói, nô tỳ mệnh tiện ngươi. Nhận không nổi, Trương Thị nhìn nàng một thân tam đẳng nha hoàn trang phục. Thở dài, cũng là Ngọc Nương quá mức cẩn thận chặt chẽ. Nàng cùng ta có cố, ta vốn định làm nàng trí chút đồng ruộng, có hầu phủ che chở. Các ngươi thỉnh chút tá điên, chính mình cũng có thể quá hảo. Nàng lại là cố chấp, muốn vào phủ tới làm việc. Lúc trước ta cũng không lay chuyển được nàng, ngươi nếu không nghĩ đương nha hoàn. Kia liền không lo, muốn học cầm cũng chưa thường không thể, Triệu Thanh Y nói. Ta đáp ứng rồi nương, không tham này đó là tiểu thư mới có thể làm sự, Trương Thị xem nàng trong mắt quật cường. Trong lòng âm thầm thở dài, có chút lời nói nàng một cái phu nhân cũng vô pháp cùng một cái 8 tuổi nữ hài nói rõ ràng. Trương Thị toại lại lệnh Triệu ma ma phân phó đi xuống. Thưởng 4 mâm điểm tâm cấp Liên Hương, làm người đưa nàng phòng đi, việc này cũng liền bóc quá, tác giả có lời muốn nói, thân thiết hơn không chừng khi, quỳ cầu tha thứ, ta viết nguyên chủ, đều có này đáng thương chỗ cùng chấp niệm chỗ. Hết chương.